Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, 442. Hỏi, Hải Vương tinh nổ tung, sẽ cho địa cầu mang đến ngập đầu tai ương sao? Đáp, sẽ không, thậm chí, người địa cầu căn bản không cảm giác được Hải Vương tinh nổ tung mang đến xung kích. Đơn vị thiên văn. Đổi thành trong sinh hoạt hàng ngày thông thường đơn vị sau sẽ trở nên cực kỳ khuếch đại. Khoảng cách mang đến bước đệm không gian đủ để vuốt lên tất cả. Mà hành tinh ở giữa lực hút tác dụng, bởi vì có Thái Dương vị lão đại ca này tồn tại, sở dĩ cũng sẽ không lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Dương hệ vận chuyển. Cho tới hiện tại, Thảo Lư học xã các thành viên đều sắp điên rồi. Cái này cần xui xẻo tới trình độ nào mới có thể gặp được chuyện như vậy? Vừa mới phiêu lưu đến Hải Vương tinh trước mặt, Hải Vương tinh liền oành một tiếng nổ. Hải Vương tinh là trong Thái Dương hệ mặt, khoảng cách Thái Dương xa nhất hành tinh, cùng bị khai trừ hành tinh hàng ngũ sao Diêm Vương hoàn toàn khác nhau. Là phương Tây Thiên Văn quan trắc giả nhóm trong lòng tiểu khả ái. Không nhìn thấy Hải Vương tinh kia 14 cái xác định vệ tinh đều là lấy trong thần thoại Hy Lạp thủy thần mệnh danh sao? Nước là nguồn sinh mệnh, những này xưng hào cũng ký thác nhà thiên văn học nhóm ước ao. Vậy mà hôm nay, Hải Vương tinh không còn. Nó nổ, vô cùng ánh sáng cùng nhiệt lượng, ở Thảo Lư học xã trước mắt mọi người nở ra. Tuyệt đại đa số người đều ngay đầu tiên khép lại hai mắt. Dù vậy, cũng bị này cường độ cao ánh sáng đâm hai mắt đỏ như máu. Nước mắt chảy dài, không có hai mắt năng lực cường hóa kề bên người các xã viên. Trong nháy mắt này, liền bị bỏng mù hai mắt người như vậy, mới là tuyệt đại đa số. Dưới tình huống như vậy, Mã Nhiên bắt đầu cấp tốc suy nghĩ lên. Thương tàn vấn đề, chỉ là vấn đề nhỏ. Chỉ cần lần này có thể bảo vệ mọi người bất tử. Phía sau có vô số loại trị liệu thủ đoạn, có thể để cho mọi người khôi phục như lúc ban đầu. Then chốt ở chỗ, chính diện chống lại một viên hành tinh nổ tung sản sinh động năng cùng nhiệt năng. Mã Nhiên tạm thời vô pháp làm được, tuy rằng lấy hắn hiện tại năng lực tổng hợp, coi như là đứng mũi chịu sào, bị trực tiếp nổ bay, cũng chỉ có thể bị thương nặng, cũng sẽ không triệt để tử vong, chỉ cần không phải tại chỗ tạ thế. Mã Nhiên liền có thể cấp tốc khôi phục như cũ. Huyền Tiên Huân Chương phối hợp năng lực, dung phệ rơi tuyệt không chỉ có một cái hải yêu Toyota Mahime. Toàn bộ Chương Hằng Văn Minh tinh nhuệ đều bị triệt để đánh nát, phân giải, hóa thành tinh khiết nhất năng lượng kết tinh, bị hấp thu cũng chứa đựng lên, làm bị dùng tính mạng cùng năng lượng bổ sung kho. Nhưng là, như vậy thứ nhất, học xã thành viên khác, trừ bỏ Tô Sắc Vi bên ngoài, những người còn lại đều sẽ tại chỗ tạ thế. Mặc dù là Tô Sắc Vi, ở tư cố vô thân tình huống, e sợ cũng chỉ có thể ở trong môi trường chân không kéo dài hơi tàn 3-5 ngày, vô pháp chống đỡ đến Mã Nhiên cứu viện. Bất quá, vẫn là câu nói kia, biện pháp vĩnh viễn so với khó khăn nhiều. Mã Nhiên tuyệt không tin trên thế giới tồn tại khó giải vấn đề khó. Nếu như có, vậy nhất định là giải đề giả sản sinh sợ hãi tâm tình. Lựa chọn lùi bước, lựa chọn từ bỏ, nghĩ muốn cứu học xã bên trong tất cả mọi người. Rất khó. Trong chớp mắt trong nháy mắt, Mã Nhiên hồi tưởng chính mình hiện tại nắm giữ toàn bộ năng lực. Lên cấp huân chương, học ma, võ đạo thiên kiêu, nhà tiên tri, hợp thành huân chương, kiếm thủ, ma tử, huyền tiên. Cá nhân cảnh giới, nhiên võ, nhị thập đoạn, ngoài ngạch năng lực, hữu văn tông sư, nên hệ thống điểm cao nhất, đầu độc, di động trong nháy mắt, có thể dẫn người, cần thời gian chuẩn bị, công kích, phòng ngự, chạy trốn, di động, sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, tinh thần, ý chí, độ chính xác khống chế. Đây là toàn phương vị, không góc chết mạnh mẽ. Không khách khí nói, hiện tại Mã Nhiên cũng có thể tay không phóng ra vệ tinh rồi. Có thể trình độ như thế này sức mạnh, đến thời khắc mấu chốt, vẫn là không quá đủ. Coi như là cân nhắc đến 98.725 phụ trợ năng lực. Đang đối mặt hành tinh nổ tung nguy cơ lúc, nghĩ muốn cứu tất cả mọi người, vẫn cứ khó như lên trời. Để mọi người từ bỏ thân thể sao? Âm thanh của Tô Sắc Vi ở Mã Nhiên trong ý thức xuất hiện. Ta có thể đem hết thảy linh hồn của người ta đều tạm thời bảo tồn lại. Đây là nàng gặp thời quyết. Đoán, cho tới đến tiếp sau phải nên làm như thế nào? Tô Sắc Vi cũng không có cân nhắc tốt. Mã Nhiên nhìn nàng một cái. Tô Sắc Vi vạn hóa tới tay năng lực quá nhiều. Bình thường có thể dùng đến chỉ có kia mấy bộ. Ở thời khắc mấu chốt, rất khó bắn tên có đích mà đem chính xác nhất năng lực tổ hợp lại. Để siêu năng lực sắp xếp tổ hợp hiệu dụng sử dụng tốt nhất. Vô tận kéo dài thêm á không gian. Vô tận kéo dài là một loại chuyên môn phụ trợ năng lực. Dùng đến tăng lên cái khác siêu năng lực triển khai khoảng cách. Rõ ràng, Tô Sắc Vi lập tức dùng đồng tâm dành cho đáp lại. Như vậy tổ hợp phối hợp, nàng ở trước đây thật lâu, liền đã từng cân nhắc qua, đồng thời não động mở ra, suy nghĩ quá không ít diệu dụng. Đáng tiếc, nàng dự trữ năng lượng căn bản không đủ dùng, sở dĩ não động chung quy chỉ là não động, vô pháp trở thành hiện thực, tự thân dự trữ mỡ, cộng thêm trên một thân không tính cấp thấp nội khí tu vi, cộng đồng chống đỡ tiêu hao. Cũng tuyệt đối không thể ở cục diện như thế bên trong cứu học xã nội bộ tất cả mọi người. Tối đa, chỉ có thể cứu đi 1/10 người. Nhưng mà, có Mã Nhiên phối hợp, có thể làm được. Trong chớp mắt trong nháy mắt, Mã Nhiên trên người, tỏa ra vô cùng ánh sao. Từng tia từng sợi ánh sao, rót vào thiếu nữ trong thân thể. Tô Sắc Vi thả ra tâm thần, tiếp thu Mã Nhiên năng lượng chống đỡ. Ào ào mạnh mẽ năng lượng, nương theo phảng phất ào ào tinh hà vậy sức sống, ở trong nháy mắt, rót tiến thiếu nữ trong thân thể, giữa hai người, hình thành một cái năng lượng con đường, tiêu xài bất tận không kiệt nguồn năng lượng, để Tô Sắc Vi cảm giác vào đúng lúc này, tính mạng của chính mình tựa hồ cũng bắt đầu cấp tốc tiến hóa, tế bào cùng gen bản chất, cũng đang không ngừng thăng hoa, được ích lợi vô cùng. Lại như là mở ra vô hạn năng lượng phần mềm hách một dạng. Cái cảm giác này, thực sự là quá mỹ diệu rồi. Tô Sắc Vi chưa từng có đánh qua dầu có như vậy trận chiến đấu. Bình thường đều là tùy tiện đánh mấy chục chiêu. Mỡ sẽ bị ép khô. Nội khí cũng phải tiêu hao hầu như không còn. Biến thành một cái nhược tiểu đáng thương lại bất lực thon thả thiếu nữ. Hiện tại, có Mã Nhiên tinh lực gia trì. Tô Sắc Vi cảm giác tinh thần thoải mái, ý nghĩ thông suốt, cả người khoan khoái, thoải mái. Tô Sắc Vi dùng hai tay chống đỡ mí mắt, trợn tròn hai mắt, vô tận kéo dài á không gian. Oanh, Hải Vương tinh nổ tung mang đến khủng bố nhiệt lượng cùng sóng trùng kích. Như là nghiền nát một con sâu nhỏ một dạng, ung dung nghiền quá Thảo Lư học xã, nhưng chưa tạo thành nửa điểm tổn thương. Thật giống như lẫn nhau cũng không ở cùng một cái thứ nguyên. Một phút, hai phút, ba phút, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Sắc Vi hai con mắt khô khốc, cả người khó chịu, còn phải chống bao lâu a? Chấm ngoặc kép, nàng xưa nay không nghĩ tới. Một cái tinh cầu nổ tung đều có thể nổ thời gian dài như vậy. Lại chống 10 giây, được Mã Nhiên trả lời chắc chắn sau. Tô Sắc Vi tinh thần chấn động. Tuy rằng này Hải Vương tinh nổ tung sóng trùng kích cùng thả ra khủng bố nhiệt năng. Tựa hồ còn có thể duy trì một quãng thời gian rất dài. Nhưng, nếu Mã Nhiên nói như vậy, vậy nhất định sẽ không có vấn đề. 9 giây, 7 giây, 5 giây, 3 giây, 1 giây, vù, hết thảy ánh sáng và nhiệt độ. Ở trong nháy mắt, tiêu tan vô tung, Tô Sắc Vi buông tay ra, điên cuồng chớp mắt. Nước mắt cấp tốc phân bố, che kín bầu trời tinh tế chiến hạm quần, xuất hiện tại học xã trước mắt mọi người. Tiên tri, xin nghe ta giải thích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.